Nhân gian băng khí, chương 598, máu nhuộm kinh thành trung. Gocchuyenaudio.com. Tại khu nhà sau được xây dựng theo mô hình tứ hợp viện của Dương gia, chỉ có hai mẹ con Lý Tú Châu ở trong một gian phòng khá lớn, phòng của người làm cạnh đó đều sớm đã dọn đi sạch sẽ rồi, vừa tiến vào nơi này liền có cảm giác lạnh tanh. Nơi góc phòng có treo một bóng đèn, công suất rất thấp, chỉ đủ chiếu cho một góc nhỏ. Gió lạnh thổi qua, ánh đèn mờ tối đung đưa theo làn gió. Trong ánh sáng yếu ớt ấy, Lý Tú Châu trong bộ trang phục của thiếu phụ đang ra sức giặt quần áo. Giặt được một lát, bà lại nhấc đôi bàn tay đã lạnh cóng ra khỏi nước, đưa tới bên miệng hà mấy hơi cho ấm. Tuy còn chưa vào đông, nhưng thời tiết phương Bắc lúc này đã rất lạnh. Đôi bàn tay vốn chưa bao giờ phải giặt quần áo lúc này đều đã lạnh cóng, đỏ tấy lên. Bà đã từng là đại tiểu thư của Lý gia, chưa từng phải vất vả bao giờ. Nhưng giờ đây lại phải đích thân làm cái công việc kia, ngay cả cái bồn cầu vừa bẩn vừa thối cũng cần bà mỗi ngày lau rửa. Cuộc sống quả thực là rất thực tế. Lý Tú Châu ra sức xoa tay, cảm nhận từng chút ấm áp khi bàn tay ma sát với nhau mang lại, sau đó hít một hơi khí lạnh, tiếp tục ngâm tay vào trong chậu quần áo. Đúng vào lúc này, trước mặt bà đột nhiên vang đến một tiếng thở dài. Âm thanh đó xuất hiện rất đột ngột, tựa như ma quỷ giữa màn đêm. Lý Tú Châu giật nảy mình, nhảy dựng lên, kinh hãi nhìn bóng đen đã xuất hiện trước mặt bà không biết từ bao giờ. Lý Tú Châu tỏ vẻ kinh hãi vô cùng, theo tiềm thức định hét lên. Lúc này, bóng người chỉ cách bà hơn 10 mét đó đột nhiên biến mất, một giây sau đã ở ngay bên cạnh bà. Khi bà còn chưa kịp kêu lên thành tiếng, một bàn tay ấm áp nhưng tràn ngập những vết chai sạn nhẹ nhàng che miệng bà lại. Đồng thời, một giọng nói trầm thấp hơi mang theo chút run rẩy vang lên. Tú Châu, là anh. Khi nghe thấy giọng nói này, toàn thân Lý Tú Châu như chạm phải điện, thân thể đột nhiên run lên kịch liệt, sau đó cứng ngắc. Bà mở to mắt hết cỡ muốn nhìn rõ người trước mặt kia, nhưng dù có mở mặt to đến cỡ nào, vẫn đều bị những giọt nước mắt tuôn dài làm mờ đi mất. Phùng Đán Toàn nhẹ nhàng bỏ bàn tay đang che miệng bà ra, khuôn mặt tỏ vẻ thương yêu vô cùng. Nhìn nữ nhân trước mắt, ông hơi hé miệng ra muốn nói gì đó, nhưng những lời nói đầy bụng lại bị nghẹn lại nơi ổ họng, không nói được gì, chỉ biết cười gượng gạo. Đôi môi Lý Tú Châu run lên bần bật, sau hồi lâu nín lặng mới run rẩy nói với giọng khó mà tin nổi. A Toàn. Khuôn mặt Phùng Đán Toàn tỏ ra cay đắng, khẽ gật gật đầu. Bàn tay băng giá của Lý Tú Châu vội đưa lên chậm rãi vuốt ve khuôn mặt ông, cảm nhận sự ấm áp chân thực truyền đến từ đó, bà khóc nức lên, nghẹn ngào nói. Anh không chết ư? Phùng Đán Toàn ngẩn ra, sau đó khẽ gật đầu. Lý Tú Châu đột nhiên nhào vào lòng ông, nức nở nói. Anh không chết, anh thật sự không chết, em biết là anh sẽ không chết mà. Bà em nói anh đã bị đè chết trong hầm mỏ. Em, nghe thấy bà nói vậy, sắc mặt Phùng Đán Toàn biến đổi mấy lần, trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lẽo, sau đó ánh mắt lại lập tức trở lại mái tóc của Lý Tú Châu, trở nên dịu dàng ấm áp. Ông đã không phải là một thằng nhóc thanh niên của 5 năm trước nữa rồi, nghe thấy Lý Tú Châu nói vậy, ông lập tức biết ngay tất cả là do cha của bà giở trò. Thảo nào, ông mới chỉ rời đi chưa đến nửa năm mà bà đã bị gả vào Dương gia rồi. Không phải bà phản bội lời thề giữa bọn họ, mà là bà cho rằng ông đã chết rồi. Gocchuyenaudio.com. Khẽ thở dài một hơi, Phùng Đán Toàn cố đè nén nỗi tức giận với ông chủ Lý xuống, dịu dàng vuốt ve mái tóc của Lý Tú Châu. Lý Tú Châu ôm chặt Phùng Đán Toàn, ôm rất chặt. Sự xuất hiện của Phùng Đán Toàn khiến bà rất kích động, mắt khác cũng rất sợ hãi. Bà sợ đây chỉ là một giấc mộng đẹp đẽ, vừa đưa tay lên thì lại tỉnh mộng mất rồi. Nếu đây thật sự là một giấc mộng, bà hy vọng mình vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa. Bà chỉ muốn ôm như vậy cả một đời. Lý Tú Châu nép trong lòng Phùng Đán Toàn vừa khóc vừa cười, như muốn phát tiết toàn bộ nỗi ấm ức phải chịu trong mấy năm nay ra. Và Phùng Đán Toàn cũng cứ ôm bà như thế, không nói lời nào, để mặc nước mắt bà chảy ướt đẫm trên vạt áo. Hồi lâu sau tiếng khóc của Lý Tú Châu dần dừng lại. Phùng Đán Toàn cúi đầu xuống, không khỏi mỉm cười. Thì ra Lý Tú Châu đã khóc đến mệt, giờ đang ngủ trong lòng ông. Nhìn người yêu trong lòng vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày mà sắc mặt vàng vọt, cả người gầy yếu, Phùng Đán Toàn không khỏi cảm thấy thương xót vô ngần. Ông quay đầu lại liếc nhìn gian nhà đằng trước của Dương gia, ánh mắt thoáng qua tia tàn bạo. Một trận gió lạnh thổi qua, chiếc đèn treo ở góc nhà đung đưa liên tục. Hai bóng người đang ôm nhau in trên nền đất cũng theo đó mà đung đưa theo, lay động không ngừng. Lý Tú Châu dường như hơi lạnh, co rụt cổ lại, khuôn mặt xúc vào lòng Phùng Đán Toàn, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ đó, khuôn mặt ngân ngấn lệ vẫn thoáng hiện nụ cười. Ngón tay Phùng Đán Toàn khẽ quệt qua mặt qua, trong mắt ánh lên vẻ đau khổ. Sau khi yên lặng một hồi lâu, ông nhẹ nhàng ôm bà đi vào trong phòng. Đi đến bên chiếc giường trong phòng ngủ, Phùng Đán Toàn phát hiện trên giường còn có một đứa nhỏ chừng 3, 4 tuổi đang ngủ say. Ngón tay ông khẽ giật giật hai cái, sắc mặt lộ vẻ khó coi. Nhưng khi ông cúi đầu nhìn xuống Lý Tú Châu với khuôn mặt còn vương ánh lệ, trong mắt lại lập tức toát lên vẻ dịu dàng. Thở dài một hơi, Phùng Đán Toàn gượng cười lắc lắc đầu, nhẹ nhàng đặt bà nằm xuống bên cạnh đứa nhỏ, đắp chăn cho bà. Sau đó, ông khom người ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn bà. Lúc này Phùng Đán Toàn đã không còn là ảnh tử thích khách đứng đầu trên sát thủ bảng 2 năm, khiến người ta nghe đến là biến sắc nữa. Giờ ông chỉ là một hán tử si tinh, lặng lẽ ở bên cạnh người mình thương yêu, nhìn, và nhìn. Lý Tú Châu dường như thật sự ngủ rất say, áp lực của cuộc sống trong suốt 5 năm qua đã khiến bà mệt mỏi vô cùng, hôm nay lại đột nhiên nhìn thấy Phùng Đán Toàn tưởng như đã chết chợt sống lại, tất cả nỗi ấm ức phải chịu trong 5 năm qua tức thì bùng phát ra, khóc lóc đến khi mỏi mệt chìm vào giấc ngủ. Lần này bà ngủ rất ngon, trước giờ chưa bao giờ bà cảm thấy bình yên như thế. Ngay cả lúc nửa đêm khi con trai bên cạnh khẽ đạp chăn, bà cũng không hề phát giác. Vẫn là Phùng Đán Toàn đắp lại chăn cho đứa nhỏ. Và đêm ấy, Phùng Đán Toàn không rời đi nữa. Không biết đã qua bao lâu từ nơi nào đó rất xa xôi bỗng thoáng vọng lại tiếng gà gáy. Phùng Đán Toàn biết mình nên đi rồi, tuy không nỡ, nhưng ông vẫn còn rất nhiều chuyện cần làm. Rất nhẹ nhàng, ông hôn lên trán Lý Tú Châu một cái thật sâu, khẽ lẩm bẩm. Tú Châu, đợi anh thêm mấy ngày nữa, anh sẽ giúp em đường đường chính chính đi ra khỏi Dương gia. Từ trong phòng đi ra, Phùng Đán Toàn ngẩng đầu, trời còn chưa sáng. Ông lại nhìn chậu quần áo mà tối qua Lý Tú Châu mới giặt được một nửa, trên mặt thoáng hiện nụ cười. Gocchuyenaudio.com. Ông khom người xuống, giúp Lý Tú Châu giặt sạch hết quần áo, rồi phơi lên dây phơi, sau đó mới lặng lẽ đi ra khỏi khu nhà lạnh ngắt ấy. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương gia xuất hiện một trận phong ba nhỏ. Một người thím quả phụ của chồng của Lý Tú Châu là Dương Tam Thiếu gia sáng sớm nay khi ngủ dậy tắm rửa thì phát hiện mình bị mất mấy món đồ trang sức bằng vàng, đồng thời trong khu nhà của bà ta không thấy một bóng người. Tất cả mọi người đều hoài nghi có người làm ăn trộm những đồ trang sức ấy xong rồi sợ tội bỏ trốn, rất nhanh Dương gia đã sai người đi tìm tên người làm chạy trốn này. Sau nửa ngày, bọn họ tìm được một thi thể bị đánh chết bằng gậy ở một ngõ phố cách Dương gia rất xa, mà những món trang sức vốn phải ở trên người hắn đã không cánh mà bay. Cảnh sát sau khi khám nghiệm sơ bộ đã hoài nghi người này sau khi trộm được đồ trang sức chạy ra bèn giao cho đồng bọn, và đồng bọn của hắn thấy tiền này lòng tham, hoặc có lẽ ăn chia không đều, do đó mới lỡ tay đánh chết hắn. Không cần biết là nguyên nhân gì, Dương gia đều không có hứng thú dồn tinh lực vào chuyện con này, bèn giao cho cảnh sát điều tra chuyện này đến đây là hết, không hề khiến Dương ảnh hưởng gì nhiều, dù sao cũng chỉ là chết một tên người ở và mất mấy món đồ trang sức đối với đám chóp bu của Dương gia với đại nghiệp trong tay thì chẳng đáng để trong lòng. Còn tên người ở bị đánh chết kia chính là kẻ tối qua bị Phùng Đán Toàn bắt lấy để ép hỏi chỗ ở của Lý Tú Châu. Đêm ngày thứ hai, Phùng Đán Toàn lại một lần nữa lẻn vào Dương gia tiến tới chỗ ở của Lý Tú Châu mà không làm kinh động người nào. Vừa tiến vào, ông phát hiện Lý Tú Châu với khuôn mặt đông cứng đã đỏ rực lên vẫn còn đang đứa ở cửa, nghiền cổ nhìn ra ngoài, vẻ mặt thấp thỏm như đang chờ đợi người nào đó. Sau hôm qua gặp được Phùng Đán Toàn, trái tim vốn đã chết từ 5 năm trước của Lý Tú Châu lại một lần nữa sống lại. Sáng hôm nay khi tỉnh lại bà còn cho rằng mình chỉ là nằm mộng, nhưng sau khi thấy đống quần áo đã được giặt sạch và phơi hết lên, bà biết chuyện hôm qua không phải là mơ. Bởi lẽ trước nay bà luôn chia áo trong và áo ngoài riêng ra để phơi, mà trên dây phơi lần này dù áo trong hay áo ngoài đều vắt cùng một chỗ, chắc chắn không phải do bà làm. Còn nữa, chiếc chậu giặt quần áo bà luôn để ở góc sân, chứ không phải để bên giếng thế này. Sau khi phát hiện những chuyện này, Lý Tú Châu biết đã có người giúp mình giặt quần áo, người đó cũng chỉ có thể là Phùng Đán Toàn mà bà khắc khoải nhớ mong 5 năm nay. Giờ đây Lý Tú Châu vừa có chút mong chờ lại vừa có chút kinh sợ, bà tin rằng nếu người hôm qua thật sự là Phùng Đán Toàn, hôm nay ông nhất định sẽ còn tới nữa. Tuy bà rất muốn gặp lại ông, nhưng trong lòng lại sợ khi phải nhìn thấy ông. Điều này cũng giống như một đứa nhỏ khi làm sai vậy, không dám đi gặp gia trưởng để bị trách mắng. Trong tâm tình mâu thuẫn như thế, cuối cùng bà đã lại một lần nữa gặp lại ông. Hai người đều không nói gì, cùng lặng lẽ nhìn nhau, tình cảm ngập tràn trong ánh mắt. Hồi lâu sau, Lý Tú Châu nhào vào lòng Phùng Đán Toàn, thút thít khóc. Phùng Đán Toàn cũng tiếp tục ôm bà, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng. Lần này Lý Tú Châu không bị mất khống chế như hôm qua, sau khi khóc rất lâu mới lưu luyến rời khỏi vòng tay của Phùng Đán Toàn, thút thít nói. A Toàn, gocchuyenaudio.com. Phùng Đán Toàn mỉm cười, dịu dàng gạt đi giọt nước mắt vương trên mặt bà, nắm lấy đôi tay đã sưng tấy lên vì lạnh, hấp háy môi, cất giọng khàn khàn nói. Mấy năm nay, em sống tốt không? Trên khuôn mặt còn vương lệ của Lý Tú Châu thoáng qua một nụ cười nhăn nhó. Phùng Đán Toàn tự trách móc mình. Xin lỗi, anh, Lý Tú Châu bịt miệng ông lại, khẽ lắc đầu. Hồi lâu sau bà mới nghẹn ngào nói. Là em không phải với anh. Phùng Đán Toàn nhẹ nhàng ôm bà, an ủi. Đây không phải là lỗi của em, anh biết. Những năm nay, khổ cho em rồi. Lý Tú Châu giống như một đứa bé thèm khát tình cảm, bà rúc vào lòng ông, tham lam hưởng thụ cái cảm giác được quan tâm kia. Hồi lâu sau Lý Tú Châu mới ngẩng đầu lên nói. Vào nhà đi đã nhé. Ừ, Phùng Đán Toàn khẽ gật đầu. Hai người dắt tay nhau đi vào gian phòng có vẻ giống như phòng khách bên cạnh. Thời buổi ấy các gian phòng không được xây theo kiểu bây giờ, nhà ai có tiền đều xây cả một dãy phòng sát nhau, một là phòng ngủ, một là phòng khách, phòng ăn. Phòng khách và phòng ngủ chỉ cách nhau một bức tường, hai người dắt tay nhau ngồi xuống. Họ đều cúi đầu không ai nói gì, không khí trở nên ngột ngạt. Hồi lâu sau, Phùng Đán Toàn nói trước. Kia, là con trai em à, Lý Tú Châu ngẩn ra, sắc mặt có chút không tự nhiên và khó coi, cay đắng gật đầu. Nó tên là gì? Tử Nghiệp, Lý Tú Châu khẽ đáp, sau đó cúi đầu thật sâu, không dám nhìn vào mắt ông. Phùng Đán Toàn hơi biến sắc một chút, cười nhăn nhó nói với giọng tự chế giễu mình. Tử Kế Phụ Nghiệp, con kế nghiệp cha, không phải, Lý Tú Châu vội ngẩng đầu lên giải thích, cái tên này em lấy từ một bài thơ, dừng một chút bà rủ gì đọc. Khách lạc đăng hoa hỉ hữu tình, phùng thảo phùng hoa báo phát sinh. Hữu tử chân dụng ngọa cốc khẩu, nghiệp trùng quan tây kế đại danh. Phùng Đán Toàn đưa tay day day mũi, bảo ông ta đi đánh giết thì rất đúng nghề, nhưng mà bắt ngâm thơ thì đúng là chịu chết. Nghe một hồi lâu ông vẫn chẳng hiểu bài thơ này có liên quan gì đến cái tên. Lý Tú Châu hơi thẹn thùng nói. Thật ra, em dùng bài thơ này đặt tên cho nó, là vì trong bài thơ có chữ phùng. Phùng Đán Toàn ngẩn ra rất lâu, cuối cùng trên mặt thoáng hiện nụ cười cảm động. Phùng thảo phùng hoa báo phát sinh, hữu tử chân dụng ngọa cốc khẩu, nghiệp trùng quan tây kế đại danh. Trong ba câu thơ này mỗi câu đều có một chữ trong cái tên, đó là Phùng Tử Nghiệp. Dương Tử Nghiệp tuy không phải đứa con do Phùng Đán Toàn và Lý Tú Châu sinh ra, nhưng trong lòng Lý Tú Châu vẫn luôn nghĩ nó là con của mình và Phùng Đán Toàn, cho nên dùng bài thơ này để đặt tên cho con. Cho dù Phùng Đán Toàn có rốt văn đến thế nào thì cũng hiểu được hàm ý cùng tâm sự của Lý Tú Châu. Ông cảm động nắm chặt tay bà, thở dài một hơi hỏi. Những năm nay, em sống có tốt không? Lý Tú Châu chù trừ một chút cúi đầu nói. Cũng tạm, nếu không vì có Tử Nghiệp em. Chuyện được copy tại truyện full. Đôi mắt Lý Tú Châu đỏ ửng, lại lặng lẽ rơi lệ lần nữa. Phùng Đán Toàn đau nhói trong lòng, đang muốn rời chủ đề câu chuyện đi, Lý Tú Châu đã lau nước mắt thút thít nói. Em không sao, là em không phải với anh. Phùng Đán Toàn thở dài một hơi, cười nhăn nhó đáp. Em không có gì không phải với anh hết. Lý Tú Châu lắc lắc đầu, nghẹn ngào nói. Là em không phải với anh. Năm đó sau khi anh đi, em vẫn luôn đợi anh. Ban đầu cha em thường xuyên nói với em tin tức về anh. Từ chỗ ông ấy, em biết anh không có chỗ ở cố định, từng làm rất nhiều công việc vất vả khác nhau. Gocchuyenaudio.com. Em biết anh làm tất cả những việc ấy đều là vì em. Cho nên em vẫn luôn nói với mình, dù tương lai anh có không kiếm được tiền, em cũng nhất định sẽ chờ anh về rồi lấy anh. Nhưng, cho đến một ngày, cách chương.